Chương 2. 856 một cước bay đạp. Hai người bước chân đột nhiên dừng lại, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua, 10 cái dẫn theo côn đồng vây tiến lên đây du côn vô lại. Ngươi, các ngươi là ai? Mẹ chồng nàng dâu hai ôm lại với nhau run lẩy bẩy, trong đầu lướt qua một chút dự cảm không tốt. Mới Ngụy Mính Lệ lúc rời đi, các nàng đều chú ý tới nàng đặt ở đáy mắt kia tơ căm ghét cùng thống hận tình. Chiếu cố là như vậy a, có thế các nàng hai người, tốt xấu là nàng ở trên đời này thạc quả cận tổn trí thân a các huynh đệ, bên trên cố chủ thế nhưng là nói đánh chết không nói, ha ha ha ha. Một đám cùng hung cực gác dù côn sông lên phía trước, vây quanh hai tên tay trói gà không chặt phụ nhân, vung lên côn bổng không nói lời gì chính là dừng lại đánh đập. Rất nhanh, Ngụy Mính Lệ trong xe ngựa liền nhiều một tên cận vệ. Khởi bẩm tiểu thư, kia hai tên lão phụ đã bị du côn đánh chết ở phía sau ngõ hẻm thi thể cầm đi đút chó hoang. Ngụy Mính Lệ trong mắt lướt qua thần sắc hưng phấn, gật đầu nói, làm rất khá. Những thứ này dĩ vãng đối nàng muôn vàn tra tấn mọi loại người không tốt, nàng tổng biết chun chút một chút xíu đều hồi báo tới. Chờ xem Ngụy Mính Lệ trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, mở ra rèm. Nhìn thấy đối diện trên con đạo, nhanh như chớp mà đến một chiếc xe ngựa. Ngụy Mính Lệ bỗng dưng liền buông xuống rèm, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mặc liên từ thảo luận chính sự đại điện đi ra liền nhận được tin tức xác thật, bản thân tiểu thái tử phi ngồi thanh loan chạy. Thế là hắn quyết định đi cửa thành bắc tìm chính mình cô vợ nhỏ, thuận tiện nên đón lấy khoan thai tới chậm nam trăm dặm nhị điện hạ Bách Lý Hề. Chỉ là xe ngựa vừa leo lên bắc đường phố con đạo, còn đi không bao xa, đối diện đột nhiên nhanh chóng chạy tới một chiếc xe ngựa. Tuy hành bọn hộ vệ sầm mặt lại, vừa muốn tiến lên quát bảo ngưng lại này hai to gan xa ngựa dừng lại, không đáng kinh ngạc nhiều thái tử điện hạ đại giá. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ kinh biến ngay tại kia trong chớp mắt. Đối diện tới chiếc xe ngựa kia, đột nhiên bay ra một đầu bánh xe, cả chiếc xe đổ đổ méo mó liền hướng về mặc thái tử xe ngựa mạnh mẽ đâm tới mà đến. Lần này bị chạm vừa vặn, mặc thái tử xe ngựa cũng phải đi theo bị đụng lệch ra. Cái kia còn có đi hay không tiếp cô vợ trẻ, có gặp hay không Bách Lý Hề rồi mặc liên thả ra trong tay ống trúc, đem từ những trụ sở khác nhận được tin tức lại lần nữa lấp trở về, vừa ngẩng đầu một cái liền nghe xa phu truyền đến hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Xe ngựa lập tức méo mó đổ ngã xuống đất hướng về một bên nghiêng đi qua. Thẳng đến một tiếng trùng trùng va chạm, Mạc Liên bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại, tựa hồ có một cô những con ngựa khác xe chính đặt ở trên xe ngựa của hắn. Mạc thái tử Sa Phu kinh dị phát ra kêu sợ hãi, khống chế xe ngựa liên tục điều chỉnh, làm sao đối phương xe ngựa cứ như vậy gắt gao đặt ở bọn họ trên xe ngựa, mặc cho hắn như thế nào đuổi, xe vẫn là hướng một cái phương hướng nghiêng trôi qua. Ba nhờ mặc thái tử tự nhiên sẽ không ngốc hề hề sống ở đó trong xe vờ ngớ ngẩn, đem trong xe sở hữu tư liệu đều sưu tập đến nội giới về sau, người đã đi theo phá vỡ toa xe đỉnh mà ra. Mà chính vào giờ phút này, liền gặp một đầu thon thả tú ảnh cu nở dê từ trong cửa sổ xe của mình bò lên đi ra, mắt thấy ngã ngã bò bò liền muốn hướng thái tử nhào vào ngực. Đi theo xe ngựa chạy một đám bọn thị vệ rít gào lớn, điện hạ chỉ gặp bọn họ ra điện hạ. Dũng mánh phi thường một cước, dùng sức đạp ra ngã hướng nữ nhân bên cạnh hắn cũng là không có người nào. Đám người nghĩ thầm cũng liền bản thân thái tử có thể làm được như thế không đáng tin cậy sự tình tới. Như thế cái nũng nịu cô nương, đây là đổ tám đời huyết môi nha, chỉ thấy kia hiện lên đường vòng cung hình dáng bay ra ngoài người tiệu một chút, bay ra ngoài thật xa, nặng nghề mà thảm ngã trên mặt đất, một cái chó bò, đánh giá máu mũi đều phải té ra đến rồi. Ta phải bận rộn đến tuần lễ năm vạn càng có thể được chuyển đến thứ bảy, nhìn tình huống đi gặp lại phất tay.